Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1955 Vây Công Cam Lương Thành. 1. Ở Giang Nam Như Dẫn Dắt Hạ, Ma Thiên Tông không đánh mà thắng thu phục Tiên Hóa Thành. Các nàng để lại một chút đệ tử cản phía sau. Tiếp theo liền một lần nữa bắt đầu rồi hành trình. Mấy ngày, Giang Nam Như đám người liền hạ mấy chục thành. Đã là đem Ma Thiên Tông thế lực phạm vi gia tăng tới rồi nguyên bản không nên có trình độ. Giang Nam Như mấy người vẫn luôn tiếp tục loại này thế công. Mãi cho đến Cam Lương Thành dưới thành, Cam Lương Thành. Cùng phía trước tấn công hạ thành trì bất đồng. Là một cái đại thành. Chính là bởi vì thành trì quá lớn. Kia Cam Lương Thành đã là bị địch nhân phân cách. Trở thành mấy thế lực lớn thế lực phạm vi. Cũng đúng là như thế. Cam Lương Thành mới sẽ không giống phía trước công kích hạ thành trì như vậy nhiều đơn giản. Giang Nam Như đoàn người tới rồi kia thành trì dưới. Nhìn thành thượng người thủ vệ. Không khỏi âm thầm nhíu mày. Cam Lương Thành lớn như vậy. Ở không có đã đến phía trước. Giang Nam Như chỉ là biết kia Cam Lương Thành thành trì không nhỏ. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới sẽ có như vậy quy mô. Nhưng thấy kia Giang Nam Như chậm rãi quay đầu lại. Hỏi, chúng ta người khi nào đến? Gần nhất, cũng chỉ có 1000 nhiều người. Nhưng thật ra lập tức liền phải tới rồi. Một tay kiếm tẩu chậm rãi nói, 1000 người. Ân, nhân số khẳng định không đủ. Giang Nam Như trầm ngâm nói. Hơn nữa, chúng ta người vừa đến. Địch nhân khẳng định cảnh giác. Xem ra chúng ta đến tốc chiến tốc thắng, Giang Nam Như nói xong. Mọi người đều trầm mặc lên. Nếu là phía trước tiểu thành trì, có lẽ còn có thể như Giang Nam Như nói giống nhau, tốc chiến tốc thắng. Chính là, lúc này trước mặt lại là một cái đại thành. Lại sao có thể tốc chiến tốc thắng, mặc dù là tốc chiến tốc thắng. Bên ta binh lực cũng là không đủ, Giang Nam Như tựa hồ nhìn ra mọi người đều nghi hoặc. Nói, nếu hiếu thắng công, Cam Lương Thành công hạ tỷ lệ có bao nhiêu đại? Cam Lương Thành thành trì thật lớn. Đều không phải là một phương chiếm cứ. Bên trong thế lực tùm phức tạp. Đại thể từ 4 câu đối 2 bên cửa minh cùng thành chủ phủ cộng đồng chấp trưởng quyền lực. 4 câu đối 2 bên cửa minh từng người chờ đợi thành trì một phương. Trung tâm bộ phận từ thành chủ phủ tự hành khống chế. Cũng không phải là phía trước những cái đó nho nhỏ thành trì có thể so sánh nghĩ. Lúc này, chỉ thấy một tay kiếm tẩu chậm rãi nói. Hơn nữa, nơi này thành trì quá mức với khổng lồ. Mặc dù là chúng ta 1000 người viện quân toàn bộ đều tới rồi. Cũng là không đủ dùng. Còn phải chờ đợi còn lại viện quân đã đến chuyến này. Còn không chỉ là này đó. Này Cam Lương Châu chính là chủ thành. Chủ thành, từ trước đến nay đều là nhiều mặt cộng đồng khống chế. Bạch Vô Thường thấy Giang Nam Như tựa hồ còn có tiếp tục tấn công ý tứ. Vội vàng bổ sung nói cách khác, chúng ta chỉ có thể ở chỗ này nhìn, lại không thể tấn công đi vào. Giang Nam Như hơi sửng sốt, trong miệng nói xong, nàng cũng không đợi đãi còn lại mấy người trả lời, mà là chậm rãi tiến lên một bước, nhìn kia chót vót thành trì, hỏi, nếu là ta phát động ma tôn chi lực, cường công tường thành, có mấy thành nắm chắc công phá? Nếu là giáo chủ phát động ma tôn chi lực, tự nhiên là có thể công phá thành trì. Bất quá, lại không phải nhất thời canh ba sự tình. Loại này chủ thành tường thành đều là tiên thạch xây mà thành. Kiên cố thực, Bạch Vô Thường giải thích nói. Mặc dù là giáo chủ công phá thành trì, chúng ta những người này cũng căn bản không phải là trong thành quân coi giữ đối thủ. Huống chi, thành trì vừa vỡ. Chúng ta tiếp nhận thành trì không phải còn muốn hao phí tiên thạch đi tu bổ, nói như vậy. Liền không có biện pháp đánh hạ trước mắt thành trì lâu. Giang Nam nhíu mày một trọn. Hỏi, ta chính là không tin. Cũng không phải không có cách nào. Bạch Vô Thường nói, binh pháp có vân, gấp 10 lần vây chi. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần triệu tập gấp 10 lần binh lực đem này thành trì vây quanh. Liền có thể có quyền lên tiếng. Đến nỗi này thành trì thuộc sở hữu sao? Tự nhiên là đều có thể thương lượng. Ngoặc kép, Hết chương.